hẹn ngày tái kiến, tam ma hoạt sát đồng loạt chờ bộ quay lưng trổ khinh công thượng thừa chẳng mấy chốc đã mất dạng cuối hoang lộ. Khách chương.